Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3397, chương 3398, Đạo Sinh, Đạo Diệt, đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối, thật sự khó có thể tiếp nhận trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Đây là hắn bình sinh bái kiến, để cho nhất hắn rung động sự tình. Bảy đại thiên đạo hóa thân, rõ ràng bị Lâm Đồng Phỉ cho nhấc tay giơ lên đủ tầm đó. Hời hợt toàn bộ chém chết, Thanh Lâm thấy rõ ràng, Lâm Đồng Phỉ từ đầu đến cuối cùng, đều liền lông mày đều không có nhăn một chút, chỉ là lăng không thao túng cái kia một tay quạt xếp. Liền đem bảy đại thiên đạo hóa thân cho toàn bộ chặt. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Thanh Lâm quả thực cũng không dám tin tưởng, cái này thật sự là quá rung động nhân tâm một việc. Lại để cho người nghĩ đến, là như thế bất khả tư nghị. Thanh Lâm, cuộc đời được chứng kiến vô số rung động nhân tâm sự tình. Thế nhưng mà hôm nay chứng kiến sự tình, hãy để cho hắn một lần nữa soát mới đối với cường giả nhận thức. Chẳng bao lâu sau, Thanh Lâm đã từng chém giết thiên đạo hóa thân. Gần đây một lần, hắn càng là chỉ dựa vào sức một mình, ngạnh xanh xanh liều chết một vị thiên đạo hóa thân. Trận chiến ấy, tuy nhiên Thanh Lâm sớm cũng đã bị đả thương nặng, nhưng là đủ để thấy thiên đạo mạnh. Trận chiến ấy, cho dù Thanh Lâm là xuất phát từ trạng thái toàn thịnh, cũng thế tất hội trả giá vô cùng thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ở đằng kia trước kia, Thanh Lâm đã từng chém giết qua thiên đạo hóa thân, nhưng là những cái kia chiến đấu, phần lớn đều là dựa vào người khác chi lực. Thanh Lâm làm, chỉ là theo bên cạnh hiệp trợ mà thôi, chỉ có chính thức trải qua cùng loại chiến đấu, mới có thể cảm nhận được như vậy chiến cuộc, là đến cỡ nào đáng sợ, cỡ nào lại để cho người cảm thấy vô lực. Nhưng mà hôm nay, Lâm Đồng Phỉ một mình một người ứng chiến bảy đại thiên đạo hóa thân, lại để cho người khó có thể tin chính là, chiến cuộc lại là như thế thiên về một bên cục diện. Lại để cho bảy đại thiên đạo hóa thân, căn bản không có bất luận cái gì trở tay chi lực. Cái này thật sự lại để cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một mảnh tinh không. Nhanh chóng yên tĩnh trở lại, bảy đại thiên đạo hóa thân đã toàn bộ hóa thành bụi bặm, tiêu tán tại đây một mảnh trong tinh không. Có lẽ bọn hắn cũng đồng dạng, đến chết cũng không biết Lâm Đồng Phỉ đến tột cùng tại sao lại giống như này cường đại chiến lực. Một người lực chạm bọn hắn bảy cái, như là chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Đáng tiếc, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết đạo ở trong đó nguyên nhân. Về phần phía sau bọn họ thiên đạo bản tôn, phải chăng có thể suy nghĩ cẩn thận, tựu không vì người biết. Phốp, chiến cuộc đã xong, Lâm Đồng Phỉ lực chạm bảy vị thiên đạo hóa thân, nhưng là cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại một ngụm chọc, đục, huyết phun ra, thân thể cũng theo đó bất trụ run rẩy. Lâm Đồng Phỉ chạy đến trước khi, hắn cũng đã nhận lấy trọng thương. Lâm Đồng Phỉ đã đến về sau, tuy nhiên tạm thời trợ giúp hắn ổn định thương thế. Trên thực tế, Thanh Lâm thương thế trên người, một mực cũng không từng khỏi hẳn. Hắn cũng một mực dựa vào ý chí của mình trèo chống lấy, chưa từng biểu hiện ra cái gì không khỏe. Sở dĩ như thế, là vì Thanh Lâm không hy vọng bởi vì chính mình quan hệ mà cho Lâm Đồng Phỉ mang đến ảnh hưởng. Thanh Lâm vốn tưởng rằng Lâm Đồng Phỉ đối phó bảy vị thiên đạo hóa thân, vô luận nói như thế nào, cũng nhất định sẽ là một hồi ác chiến. Bởi vậy, hắn không hy vọng Lâm Đồng Phỉ vì chính mình lo lắng, hy vọng hắn toàn tâm đầu nhập một trận chiến này. Thế nhưng mà Lâm Đồng Phỉ như thế đơn giản tự giải quyết một trận chiến này, cũng không phải Thanh Lâm có khả năng sớm nghĩ đến được rồi. Hiện tại, chiến cuộc đã xong, Thanh Lâm trong đáy lòng cái kia một mạch cởi rồi, thương thế trên người lập tức áp chế không nổi. Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào? Phát giác Thanh Lâm không đúng, Lâm Đồng Phỉ vội vàng đi vào bên cạnh của hắn. Cường như hiện tại Lâm Đồng Phỉ chỉ là bàn tay lớn tại Thanh Lâm trên người nhẹ nhàng phất một cái, cũng đã đối với Thanh Lâm thương thế hiểu rõ tại tâm. Thanh Lâm bị thương thật sự rất nặng, hắn đạo cơ hồ bị chấn vỡ, linh hồn của hắn cũng ngàn vết lở loét trăm lỗ, tùy thời cũng có thể tan thành mây khói. Tiểu sư đệ, để cho ta tới là ngươi chữa thương. Lâm Đồng Phỉ nhíu mày, nhưng vẫn là vẻ mặt mỉm cười nhìn Thanh Lâm. Thanh Lâm bị thương tuy nặng, nhưng như cũ không có ảnh hưởng Lâm Đồng Phỉ tâm tình. Thanh Lâm phát hiện, Lâm Đồng Phỉ thật là quá lạnh nhạt, quá tiêu sái rồi. Thế gian này tựa hồ căn bản không có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng tâm trí của hắn, sẽ có được như vậy tâm trí. Không có nguyên nhân khác, chỉ có thể nói là hết thảy đều ở Lâm Đồng Phỉ trong khống chế. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, ngay tại Thanh Lâm kinh dị trong ánh mắt, Lâm Đồng Phỉ hai tay liên tục huy động, tướng một cổ có một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn đánh vào thân thể của hắn. Trong một sát na, tại Thanh Lâm thân thể chung quanh tự tạo thành một mảnh màn sáng. Cái này màn sáng chính là vô tận kỳ bí sức mạnh to lớn hóa thành, thông qua Thanh Lâm quanh thân lỗ chân lông đại huyệt tiến vào trong cơ thể của hắn, tẩm bổ nhục thể của hắn, ân cần săn sóc linh hồn của hắn, đồng thời đã ở chữa trị hắn đạo cơ. Sư huynh, đây là chấm ngoặc kép Thanh Lâm tinh khí thần trước tiên liền tràn đầy bắt đầu. Hắn tràn ngập ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ, đối với cái này rất là cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Lâm cảm thụ rõ ràng Lâm Đồng Phỉ độ hướng lực lượng của hắn bên trong có vô cùng đạo lực, những này đạo lực đều là vô cùng tinh thuần, hóa thành vô cùng tánh mạc nguyên khí tiến vào trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Không chỉ nói lời nói, ngươi rất nhanh là có thể bình phục. Lâm Đồng Phỉ vẫn như cũ là vẻ mặt cười nhạt cho hắn. Đối với chính mình cái này tiểu sư đệ, từ vừa mới bắt đầu thì có một loại gần như cưng chiều cảm tình. Hiện tại Thanh Lâm cũng có 7000 tuổi tả hữu rồi, thế nhưng mà ở trong mắt Lâm Đồng Phỉ, Thanh Lâm giống như cũ là vài ngàn năm trước chính là cái kia tiểu hài tử. Thanh Lâm theo lời, không nói gì thêm, mà ở này trong quá trình, Lâm Đồng Phỉ động tác trên tay càng lúc càng nhanh, tiến vào Thanh Lâm lực lượng trong cơ thể, cũng càng ngày càng nhiều. Thanh Lâm cảm giác được, trong cơ thể của mình, phảng phất đã trở thành một mảnh thiên địa hỏa lò, tướng chư thiên đạo lực dung tại một lò, sau đó toàn bộ luyện hóa. Cái này chư thiên đạo lực lại hóa thành tánh mạng cơ năng, nhanh chóng du tẩu cùng hắn tứ chi bách hài, lại để cho hắn toàn thân đều cảm giác thư thái vô cùng. Chỉ là một canh giờ mà thôi, Thanh Lâm thương thế trên người cũng đã tốt được 7-8 phần, linh hồn của hắn đã nhận được chữa trị, còn thừa lại chỉ là đạo bị thương, đạo tổn thương cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể khỏi hẳn. Cần Thanh Lâm ngày sau chính mình thời gian dần qua đi chữa trị. Bất quá, Lâm Đồng Phỉ là Thanh Lâm làm hết thảy, cũng đủ làm cho người rung động. Cái này chính là một canh giờ trong thời gian, hắn là Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, có thể đủ đỉnh thượng Thanh Lâm trăm năm tuế nguyệt đủ khả năng làm được hết thảy. Thanh Lâm trước đó lần thứ nhất bị thương, cùng lúc này đây không sai biệt lắm. Thế nhưng mà hắn lại trọn vẹn tại Vạn Đạo Sơn Thượng Khô đã ngồi vạn năm tuế nguyệt. Vừa rồi tướng thương thế trên người phục hồi như cũ, Vạn Đạo Sơn Thượng vạn năm tuế nguyệt, tựu là đại thế giới trăm năm tuế nguyệt. Lâm Đồng Phỉ tại đây một canh giờ ở trong làm dễ dàng đến sự tình, đến cỡ nào lại để cho người cảm thấy rung động. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, đại sư huynh, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Ngươi lại là làm thế nào biết ta gặp phải nguy hiểm? Đến đây giúp ta. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đi tới một khỏa vẫn lạc tánh mạng tinh thần phía trên. Đến một lần ở đây, Thanh Lâm liền không thể chờ đợi được mở miệng hỏi thăm. Một trận chiến này, Thanh Lâm đã có quá nhiều rung động. Hắn cần muốn Lâm Đồng Phỉ thỉnh giáo, dùng minh xác chính mình kế tiếp con đường tu hành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.